Chương 690, băng hỏa thể. Tiểu gia hỏa kìm nén không được, nhảy nhót tưng bừng, tại ngốc niết đại đế trong mắt cũng không biết nàng mù kích động cái gì, từng đạo lôi xà đánh vào hộ thể khoác lên, tiếp nhận quá nhiều bạo kích, ngốc niết đại đế cũng có chút không chịu đựng nổi. A cái này một nam đại đế thật không coi hắn là trong mắt ngốc niết đại đế con ngươi sâu thẳm, sắc mặt biến đến vô cùng tà, chờ sau đó tình huống không thể lạc quan hắn liền định cuồng hóa, ngăn cản một nam đại đế điên cuồng. Sau khi cuồng hóa hắn, là có thực lực cùng Dạ Lăng Vân nhất chiến nam nhân, nhưng là nguy hại cực lớn, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn phía dưới chính bị phá hủy khắp nơi, một nam đại đế cười ha ha, không ít ra tay với hắn quần chúng đều bị hắn một cái quất vào mặt đánh chết. Một lát sau, hắn liền không cười nổi, sắc mặt muốn làm khó coi. Bầu trời trong chốc lát bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang trên cao, mặc kệ hắn làm sao ngưng tụ lực lượng, lại lần nữa sử dụng vừa mới chiêu kia, bầu trời vẫn không có biến hóa. Tiểu gia hỏa chán ghét bốn phía HTT, còn ầm ầm sấm vang, cho nên nàng lại mệnh lệnh thần giới thiên đạo. Mục nam đại đế lực lượng đơn giản cũng là ảnh hưởng tới khí trời, những thứ này lôi xà cũng là hắn lôi hệ lực lượng, thời khắc này thiên đạo không thể không ra tay, trục xuất rơi những thứ này từ mục nam đại đế lực lượng hình thành tích lôi vân. Trở lại như cũ mỹ hảo khí trời, nó cũng là nghĩa bất dung tử. Thừa dịp không có lôi xà hạ xuống, Bắc Thần Tôn đã cùng mục nam đại đế giao thủ. Cả hai đều xuất ra vũ khí của bọn hắn. Trang diện một lần tiến vào nóng sáng hóa, Bắc Thần Tôn là một thanh cự kiếm, mà một nam đại đế cũng là một thanh đao, vô cùng thật nhỏ, lại ngoài định mức giải. Tê Lạp hư không nứt ra may, một nam đại đế đao khí nhảy lên đỏ lần, yêu tà đỏ thấm đao khí giống như tà hóa rô nở dê như, mang theo làm cho người kinh dị khủng bố uy thế, quanh trong hư không đao khí ngang tuyệt, chặt chém 100 trượng hư không, lưu lại khủng bố vết đao, giống như mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. A ha tiểu gia hỏa che cười một tiếng. Hiện tại khí trời tốt bao nhiêu, có thể thấy rõ hết thể đồ vật, tuy nhiên có chu tờ phơi đẹp mắt, ha ha bồi bồi rốt cục đập tới ảnh trụ, tâm lý đắc ý ngốc nghếch đại đế có lòng muốn như giúp đỡ, thế nhưng là hắn không yên lòng tiểu gia hỏa lưu tại nơi này, dựa vào hắn thuộc hạ những cái kia cặn bã bảo hộ hắn đàn ở dê cha tờ lắc đầu. Lục hộ pháp khôi phục một chút thương thế về sau, biến hóa hổ lô bay trở về bối bối trong tay. Một nam đại đế con ngươi đều là tức giận, đều là Bắc Thần Tôn, không phải vậy thần khí thì tới tay. A ha tiểu gia hỏa lại cười, còn cùng bối bối đích nói thầm, nhìn lén ngốc nghếch đại đế xem xét, phát hiện hắn không có nhìn chính mình, lập tức xoay người một cái, đem trong túi linh thạch đều thả nàng mi tâm. Đồng thời trong miệng nàng một mực cười khúc khích, phát hiện chuyện đùa tới. Đợi nàng thả hết tất cả linh thạch sau biến long một mực tại học Lăng Vân búng ngón tay. Đều không học qua, chắc chắn sẽ không có long xuất hiện, cho nên nàng không vui, hống không tốt loại kia. Muội muội, không thể biến A, chúng ta dùng lôi điện cầu bối bối đề nghị. Không có cách, đã biến không được lòng, vậy chỉ có thể xuất ra ma pháp trượng, sử dụng các nàng hợp thể kỹ. Bất đắc dĩ hợp thể kỹ nàng cũng không dùng đến, cần ma hạch mà nàng cho huyết long nguyên nuốt chính là, bất quá nàng thông minh còn là nghĩ đến, quỷ hàn băng tâm đây chính là dùng chân khí, huyết long nguyên có thể tạm thời cung cấp nàng lực lượng, mà quỷ hàn băng tâm bản thân cũng có sức mạnh. Bối bối ánh mắt chuyển A chuyển nàng cũng dùng bạch viêm, phải cứ cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ hợp kích, bối bối trong tay bạch viêm bản thân uy lực thì khủng bố. Nhưng là xa xa không đạt được thôn phệ tiên đế cấp độ. Hai cái tiểu gia hỏa thần thần bí bí, tại lục hộ pháp trong bóng tối chỉ đạo dưới, một cái băng hỏa thể năng lượng cầu ra đời. Có huyết long nguyên lực lượng, thì viên này tiểu đông tây, có thế nổ chết một mảnh tiên đế. A ha tiểu gia hỏa rất đắc ý, cười cũng rất lớn âm thanh. Ngốc niết đại đế bị tiếng cười của nàng lập tức hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, bị hù hắn khỏe miệng giật một cái, đồng thời nhìn lấy viên kia băng hỏa thể, hung hăng nuốt nước miếng. Hắn không biết các nàng chỗ nào lấy được. Tóm lại viên kia tiểu đông tây rất nguy hiểm, năng lượng ẩn chứa tựa hồ hội hủy diệt thiên địa zone dê như. Thiến thiến trong tay cái kia, ở đâu ra ngốc niết đại đế cẩn thận từng ly từng tí tới gần các nàng, nguy hiểm như vậy đồ vật còn cầm ở trong tay vạn nhất oanh một tiếng tội của hắn thì lớn bối bối hơi lược, hướng hắn lẽ lưỡi, không nói cho ngươi à, đây là chúng ta làm ngốc niết đại đế dở khóc dở cười, có nên hay không tin nàng còn nói không nói cho hắn, còn nói là các nàng tự mình làm ân các nàng làm cái kia chính là lừa gạt hắn. Các ngươi hai cái tiểu bất điểm có thể chế tạo khủng bố như vậy đồ vật chó cái đều sẽ leo cây ngốc nghếch đại đế tâm lý lập tức phủ nhận, đồng thời nói ra, cái này rất nguy hiểm, thúc thúc giúp các ngươi cầm lấy. Bối bối nói, không thể cầm lấy, muốn ném ra ngoài đi, sau đó liền sẽ bành một tiếng nói tay nhỏ trên không trung làm một cái nổ tung động tác, cũng là hù dọa ngốc nghếch đại đế. Tiểu gia hỏa gật đầu nói, muốn ném qua à, không phải vậy sẽ không vang e sợ cho ngốc nghếch đại đế không sẽ sử dụng, nàng còn cố ý nói rõ. Nói xong nàng bưng lấy băng hỏa thể năng lượng cầu, một mặt nóng rực nhìn lấy. Tốt ta, ta giúp các ngươi đánh rơi ngốc nghếch đại đế buồn cười trả lời. Hắn chính có ý đó như thế năng lượng kinh khủng bóng, không cho nó thỏa thích phóng thích sao được lập tức hắn lộ ra một cái bất cần đời nụ cười. Theo tiểu gia hỏa cầm trong tay qua băng hỏa thể năng lượng cầu hưu ngốc nghếch đại đế cũng liền nhìn mấy lần, lập tức lựa chọn đem nó đánh bay ra ngoài, mà mục tiêu của nó cũng là hoàng kim thánh đấu long. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn không chuyển mắt nhìn lấy đâu, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. Hoàng kim thánh đấu long dị thường mẫn cảm, lập tức đã nhận ra có đồ bay về phía nó nơi này, tâm lý thầm nghĩ, đánh lén ha ha con ngươi tận là một bộ đừng cho là ta không biết thần sắc. Mặc kệ là cái gì, nó mở ra miệng rộng, cắn một cái vào hoành cái này âm thanh vô cùng vang dội, thanh âm bay thẳng cửu trọng vân tiêu. Hoàng kim thánh đấu long nhục thân mạnh hơn, giờ phút này miệng cũng đều bị tạc không có, ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Trước khi chết, đau não tử là, nó cắn là thứ quỷ gì tâm lý tràn ngập hối hận, bất quá cũng vô ích, chết cũng đã chết rồi. Khủng bố như vậy dư uy, lan đến gần bốn phía, đầu tiên là một nam đại đế khốn trận xuất hiện vết rách, tiếp theo khắp nơi lại bị cuốn lên dày một tầng dày thổ. Một nam đại đế cùng Bắc thần tôn ở giữa chiến đấu, đã sớm tại cái này tiếng nổ lúc, đình chỉ mà một nam đại đế nhìn lấy bị tạc thảm như vậy hoàng kim thánh đấu long, nhịn không được bi phẫn ngửa mặt lên trời phẫn nộ, cũng không tiếp tục là trước kia ấm ôn nhã nhã thần sắc, hắn giờ phút này tại tiểu gia hỏa trong mắt cũng là một cái vô cùng hung ác chi đồ. Các ngươi đều đáng chết. Hắn lời này đối với ngốc nghếch đại đế cùng Bắc thần tôn nói, con mắt màu đỏ ngòm muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi rô nở dê như. Hoàng kim thánh đấu long là tọa kỵ của hắn, bây giờ chết đi, làm sao có thể thờ ơ, ở chung lâu, chủ tớ cảm tình sâu đậm. Ngốc nghếch đại đế tâm lý khẽ thở một hơi, cái này một nam đại đế làm sao lại biến đến dạng này, làm sao giống nhập ma đạo may ra đối phương chân khí không phải màu đen, không phải vậy hắn thật cứ như vậy nhận định.